Vốn là thanh kiếm thép tinh đã qua trăm lần tôi luyện. Hiện giờ mặt trên đã trải đầy những vết nứt đáng sợ. Còn trên lưỡi sắt thì lại dày đặc các dấu sức mẻ. Tình huống của Đỗ Duy rất không tốt. Hắn bước đi tập tễnh. Trường kiếm trong tay ngoài việc thỉnh thoảng tách mở những bụi cây cản đường trước mặt ra, thì tác dụng nhiều hơn là dùng làm gậy chống. Mà tại phía sau Đỗ Duy, tình huống của thánh kỵ sĩ Hung Sen so với hắn còn thảm hại hơn. Hung Sen dùng một mảnh vải quấn lấy đầu, che cả mắt trái. Dưới mảnh vải có máu tươi đỏ sẫm thấm ra làm ố màu. Trông hắn cực kỳ suy yếu. Thở dốc liên tục. Không ngừng ho khan. Máu tươi trộn lẫn với nước bọt đang chảy ra từ khóe miệng. Trước ngực sau lưng hắn đều chịu vết thương nặng. Một cánh tay cũng được buộc treo ở trước ngực một cách đơn giản. Tất cả khiến hắn bước đi vô cùng vất vả chật vật theo sát phía sau Đỗ Duy. Phía sau nữa là một người đàn bà mà nét xinh đẹp đến mức đáng sợ, chính là Medusa nữ vương bệ hạ. Chỉ là sắc mặt Medusa nữ vương bệ hạ lúc này trắng bệch gần như trong suốt. Con mắt nàng đang nhắm như cũ. Nhìn vẫn mang vẻ lạnh lùng. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là nàng không cách nào tự mình bước đi. Bên người là lão chuột cao tầm 1 mét Gazeu, y đang dùng sức dìu nàng. Thân thể Medusa lúc này mềm nhũn như không có đến nửa khớp xương. Gần như hơn nửa sức nặng cơ thể đã đè lên trên người lão chuột tể tướng đáng thương. Còn gác u trời già thương xót, lông xám trên người y cơ hồ đã bị đốt trụi thành màu đen. Cái đuôi chuột thật dài đã bị cắt một nửa, ngay cả một cái tai cũng thiếu chút nữa là bị tước đứt. Trong đoàn người này, kẻ nhìn lên mà không có chút thương tổn gì, chỉ có vị tiên sinh cánh cụt cô tao nhã kia. Đỗ Duy, Hung Sen, Medusa, Gazeu, cô. Trong đội ngũ nhỏ bé này, mặc kệ là người, là rắn, chuột hay cánh cụt thì đều đang cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt nghiêm trọng, mà chỉ thiếu đi một người. Lão ma pháp sư kia, lão già chẳng chịu chết đó, đã không còn ở trong đội ngũ nữa. Đi ở trong rừng rậm băng phong rất là khó khăn. Bọn Đỗ Duy đều mang theo vết thương theo trên người. Đội ngũ mà có vài vị cường giả đỉnh cao của đại lục này, giờ đây đã bị đánh cho gần như tàn phế hết. Ngay cả hành tẩu trong rừng rậm băng phong cũng rất ị ạch. Hẻm núi. Nhìn kìa. Là hẻm núi. Chúng ta đã đến lãnh địa của thụ nhân tộc rồi. Đỗ Duy đi ở phía trước nhất lớn tiếng hô lên. Xa xa, xuyên qua những kẽ hở của cây cối rậm rạp, có thể nhìn thấy đỉnh núi thấp bé hai bên trải dài liên miên. Đúng là đã đến hẻm núi trước kia bị Medusa chiếm cứ rồi. Hung Sen tới rồi, bên trong có suối trẻ mãi không già có thể giúp ngươi trị thương. Đỗ Duy thở dài, sắc mặt kỵ sĩ âm trầm, cũng không nói câu gì, chỉ thấp giọng hừ nhẹ một tiếng. Hắn bỗng ưỡn ngực ra, đi nhanh lướt qua Đỗ Duy. Bước chân hắn khập khiễng nhưng mang theo một ý chí bất khuất. Đỗ Duy thở dài, nhìn bóng lưng Hung Sen, đang muốn nói điều gì đó. Thánh kỵ sĩ đột nhiên quay người. Dùng con mắt còn sót lại nhìn Đỗ Duy nhớ kỹ. Sớm muộn sẽ có một ngày ta quay lại giết hắn. Dùng đầu của lão rồng đó để cúng tế cho lão bất tử đã chết. Ta tin như vậy. Đỗ Duy gật đầu. Trên mặt hắn cũng không còn thêm một nét vui cười nào nữa. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, mặc dù ta giống ngươi không làm sao thích được lão già kia, nhưng chúng ta nhất định sẽ tìm Long tộc báo thù. Nhất định vậy. Đỗ Duy. Thân thể Hung Sen chợt lung lay. Vốn là hắn dựa vào ý chí kiên trì gắng gượng, giờ phút này rốt cuộc đã không đứng thẳng được nữa. Sau khi hắn rung động một hồi, thì đưa tay chống vào một gốc cây to bên cạnh. Con mắt còn lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào Đỗ Duy. Ngươi nghe đây, lão rồng nọ đã giết chết lão ta, cho nên ta và ngươi bây giờ là truyền nhân duy nhất của Aragon trên thế giới này. Ta mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nhưng sứ mạng này chúng ta phải gánh chịu, nhất là ngươi. Do đó ta hy vọng ngươi không nên ba lòng hai ý nữa, tình huống hiện giờ không cho phép ngươi có cơ hội dao động. Nếu chúng ta muốn tìm Long tộc báo thù, vậy ngươi phải phát triển thành kẻ mạnh giống như Aragon vậy. Nếu không, chúng ta đều không phải là đối thủ của lão rồng đó. Vậy ba ngày này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vài năm sau, Đỗ Duy từng kể lại với những người bên cạnh về kinh nghiệm lần đầu tiên mạo hiểm trong cuộc đời. Từ rừng rậm băng phong cho đến Long tộc thần sơn. Khi kể đến việc chạy trốn trối chết để trở lại, về trò chơi săn giết cuối cùng được ước định với tộc trường Long tộc, Đỗ Duy luôn thấp thoáng ôm một sự căm hận đối với đoạn kinh nghiệm này. Lúc ấy chúng ta đã tìm ra cách đối phó với ma pháp trận của đồng băng. Nhưng không ai ngờ được tộc trưởng Long tộc, cái lão rồng kia lại nhanh đến vậy. Ta vốn cho rằng chúng ta đi trước 2 ngày, hắn đuổi theo kịp thì phải thêm 1 ngày nữa. Như vậy ít nhất chúng ta có 3 ngày có thể chạy trốn. Nhưng là không ngờ đến, lão rồng kia đến nhanh quá, không đến 2 ngày rưỡi, hắn đã đuổi kịp chúng ta. Nếu không phải là gan đốt. Được rồi, bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại 3 ngày trước đó. Địa điểm đồng băng bị quên lãng. Thời gian 3 ngày trước quốc khánh lần thứ 960 của đế quốc Roland. Gió lốc đáng sợ quét qua, vài ngọn vòi rồng hợp thành một đoàn giông gió khổng lồ kinh khủng, bao vây cả đoàn mạo hiểm ở bên trong. Ma pháp trận phòng ngự tùy lúc là có thể bị phá tan. Châm tị gió. Đây chính là châm tị gió. Đỗ Duy nhìn đồ vật trong tay cô. Bởi vì lúc cô mở ra, bên trong là một thanh trường kiếm có khuôn hình đơn sơ cổ xưa. Trên vỏ kiếm có gắn 7 viên đá quý to bằng con mắt, đỏ cam vàng lục xanh lam tím. Trên chuôi kiếm được phủ đầy các vòng hoa văn kỳ lạ, khiến cho cảm giác cầm ở tay rất khít rất thoải mái. Thanh kiếm này không biết đã có bao nhiêu năm lịch sử, nhưng đó rõ ràng là một thanh kiếm. Đây chính là châm tị gió. Ta không thể nhớ nhầm đâu. Phía sau, lão ma pháp sư vẫn ngơ ngác nhìn đồ vật này. Sau đó lão đột nhiên kêu lên, đây là kiếm của Aragon. Cái gì? Đỗ Duy quay đầu nhìn lại lão già. 7 viên đá quý gắn trên vỏ kiếm, thật ra là ma hạch của 7 ma thú cấp cao mà Aragon lúc còn sống đi du lịch đại lục đã giết chết. Đây cũng là vũ khí được thêm vào ma pháp mạnh mẽ nhất theo các tài liệu ghi chép. Hơn nữa sắc bén vô song, vô cùng cứng rắn. Lão ma pháp sư đột nhiên kích động hẳn. Đây chính là thanh kiếm vương giả. Chính là thanh kiếm vương giả mà Aragon lưu lại. Rốt cuộc là châm tị gió hay là thanh kiếm vương giả? Được rồi. Đỗ Duy rống lớn, đừng nói lời thừa nữa. Mặc kệ cái đồ vật này là cái gì, thanh kiếm vương giả hay châm tị gió, chỉ cần nó có thể bảo vệ chúng ta không bị cái gió lốc đáng nguyền rủa này xâm hại là được. Nếu không chúng ta sẽ xong đời. Bây giờ cô hãy mau nói cho chúng ta biết đồ vật này sử dụng thế nào. Nhanh. Đỗ Duy không kiên nhẫn nổi mà giục giả với con chim cánh cụt. Được rồi, Cô thở dài, chủ nhân Aragorn nói cho ta biết, chỉ cần sứ mạng giả của ngài có thể rút nó ra khỏi vỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 118 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 118 cuộc chiến thảm khốc rút nó ra. Đơn giản như vậy sao? Đỗ Duy mang theo tột cùng hoài nghi, ngập ngừng cầm lấy thanh kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, tay kia nắm vỏ kiếm. Dùng sức rút ra. Không hề lung lay. Lại ra sức. Vẫn không hề thay đổi. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Sắc mặt nghiêm trọng. Chân trụ thật vững. Sau đó dồn khí xuống đan điền. Nâng cao hơi sức. Mở miệng bật hơi. Hét lớn một tiếng ra. Cùng với tiếng hét cột lốc chứa đầy hơi. Hai tay Đỗ Duy vận lực. Mắt hổ trợn tròn. Mày kiếm xếp lên. Quả là khí thế phi phàm. Rồi sau đó chỉ nghe thấy một thanh âm trong trẻo cát. Sau đó thế giới yên tĩnh lại. Phản phất như tiếng gió gào thét đầy trời. Lúc này cũng không thể nào lọt vào tai Đỗ Duy được nữa. Xung quanh, lão ma pháp sư, cả hung sen đều trợn nhãn cầu nhìn chầm chầm vào trong tay Đỗ Duy. Kiếp trước Đỗ Duy đã xem qua vô số tiểu thuyết lừa phỉnh dọa dẫm. Bị đặt linh tinh về thần thần uyển uyển. Bên trong thường có một kiểu đoạn nổi bật rất hay gặp nhân vật chính lấy được thần kiếm truyền thuyết do anh hùng nào đó từ vài trăm năm trước hay thậm chí hơn ngàn năm trước lưu lại. Các tác giả gan lớn một chút thậm chí còn dám mơ mộng thẳng đến tận thời đại thượng cổ. Nhưng mà thần kiếm thông thường đều là sắc bén vô song, cắt kim chặt ngọc chỉ đơn giản như ăn cải bắp vậy. Nhưng bây giờ Đỗ Duy đã hiểu được những điều này đều là rác rưởi. Rác rưởi. Thời đại đang tiến bộ, kỹ thuật luyện kim cũng tiến bộ lên. Cái được gọi là bảo đao bảo kiếm từ mấy trăm năm thậm chí ngàn năm trước. Dù cho lưu được đến bây giờ không một giữ. Ca. Hơn. Ờ. Nơn. Hơn. Hư hại. Cũng tuyệt đối chưa bàn đến cái gì mà thần binh sắc bén. Đỗ Duy nhận ra lần này mình thật sự đã làm chuyện ngu xuẩn. Một người đã tiếp nhận qua hệ thống giáo dục hiện đại hóa của kiếp trước. Làm sao mà cũng bị cái loại truyền thuyết ngớ ngẩn này lừa gạt. Kiếm từ mấy trăm năm trước mình còn tưởng nó thật là bảo bối. Còn nghĩ nó có thể rất sắc bén. Nói đơn giản nhất, nếu là ở kiếp trước của Đỗ Duy, cho dù là bảo kiếm của Tần Thủy Hoàng, chưa chắc đã tốt bằng dao thái rau tầm thường của con người ở thế kỷ 21. Lời thừa, một cái là đồ đồng, một cái là thép thuần. Cái nào sắc hơn? Xem ra đạo lý này cũng có thể áp dụng ở thế giới của đại lục Roland. Một bảo kiếm từ ngàn năm trước. Ngàn năm qua. Kỹ thuật luyện kim của đại lục Roland cho dù là phế thải hơn nữa. Nhưng có thể nào không có chút tiến bộ. Cho nên. Bảo kiếm từ ngàn năm trước. Đến bây giờ có xứng đáng được gọi là bảo kiếm hay không? Còn phải đánh một dấu chấm hỏi to đùng. Về việc thần kiếm bị quẳng trong quan tài đá ở bí thất bên trong thần sơn. Đầu tiên là không có chân không khử khuẩn. Thứ hai là không có xử lý chống mòn chống giữ. Cứ như vậy để ở trong không khí cả ngàn năm. Nếu không có vận khí tốt. Chỉ với tác dụng oxy hóa thôi. Thanh kiếm lưu đến hiện giờ. Có thể sót lại vài khối phế liệu đã là may mắn lắm rồi. Cho nên, thanh kiếm vương giả hiện giờ Đỗ Duy cầm trong tay, thật sự là hết lời để nói. Kiếm, vẫn là kiếm. Gắn gượng coi là vậy đi. Ít nhất còn có thể nhìn ra hình dáng chung chung của kiếm. chỉ là kiếm báu thì không phải rồi, sắc bén thì càng không nên bàn đến nữa. Thanh kiếm này nhìn qua càng giống là một món đồ khảo cổ, đầy dư sét vàng vàng lục lục. Lưỡi kiếm đã cùng đến mức ngay cả vỏ cây sợ rằng cũng đâm không được, có đầy các vết rạn nứt nhỏ. Có lẽ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một vật như vậy, e rằng giá trị duy nhất là để mang đến viện bảo tàng mà thờ kính. Sau này, lấy danh nghĩa là kiếm đeo của khai quốc hoàng đế cất giữ cho đời sau chiêm ngưỡng. Về phần dùng nó làm vũ khí ra trận đã thương địch thủ, đừng nên nghĩ đến nữa. Đỗ Duy hiểu được mình đã bị lừa phỉnh, hơn nữa còn bị gạt rất thê thảm. Gã Aragorn đáng nguyền rủa, nói là sẽ để cho mình một thần thú, thì lại là một con chim cánh cụt, ngoài khả năng nói nhảm ra thì không có bản lãnh gì khác. Nói là để lại cho mình một thanh kiếm vương giả vô song, kết quả chỉ là một món đồ cổ giữa mục. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Đỗ Duy khó nghe như tiếng khóc. Sau đó hắn lắc mạnh cái đồ vật trong tay này, xoay người nhìn mấy đồng bạn lão ma pháp sư cùng hung sen, phát hiện ra mọi người đều đang trong trạng thái thẫn thờ. Đỗ Duy cố nén tức giận, từ miệng buộc ra một câu lão chắc chắn tên của đồ vật này là thanh kiếm vương giả. Lão ma pháp sư lau mồ hôi. Duy nhất vui vẻ dường như chỉ có Quy. Quy. Nó kêu lên, ta nói rồi, đó không phải là kiếm mà là châm tị gió. Chủ nhân Aragorn nói đây là châm tị gió mà các ngươi cứ nói nó là kiếm gì đó. Đỗ Duy đã hoàn toàn sinh ra tâm lý giọt nước tràn ly, buông bỏ chán nản. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn cánh cụt, ta mặc kệ nó là cái gì, châm cũng được, kiếm cũng tốt. Tóm lại đồ vật này rốt cuộc có thể cứu mạng chúng ta bây giờ hay không? Chỉ cần ngươi có khả năng rút nó ra. Ta đã rút ra rồi. Đỗ Duy cắn răng, sau đó thì thế nào? Qua một lúc lâu, chính là lão chuột Gazeu vốn đã bị ma pháp trận vắt gần kiệt ma lực, vừa rồi nghỉ ngơi một lúc lâu mới hồi hơi lại. Cẩn thận nhìn tay Đỗ Duy hai lượt, sau đó không nhịn được thấp giọng nhắc Đỗ Duy này. Tay ngươi hình như đang chảy máu. Hả? Đỗ Duy cúi đầu nhìn, đúng là tay nắm chui kiếm đang chảy máu. Vừa rồi là do tức giận nên chưa nhận ra mà thôi. Nhưng mà một nguyên nhân trọng yếu khác là do khí trời rét lạnh, tay chân tê cống, cảm giác đau cũng không nhạy lắm. Cái món đồ cổ này thật ra là tồi tàn, gánh không nổi hơi sức của Đỗ Duy. Mặc dù Đỗ Duy đã dùng sức mạnh rút được thanh kiếm ra, nhưng mà chui kiếm, có trời biết chui kiếm này làm bằng gì. Theo thói quen của võ sĩ đại lục Roland, quá nữa là bằng loại gỗ cực tốt nào đó. Nhưng gỗ tốt hơn nữa cũng không qua được sự gặm mòn của năm tháng. Chui kiếm này hiển nhiên đã hoàn toàn bị mục. Vừa rồi Đỗ Duy dùng sức rút kiếm ra, bàn tay giữ chặt, rằng đến mức chui kiếm lập tức bị vỡ rách ra. Nhưng hình như trong chui kiếm có vật gì đó đã đâm vào bàn tay của hắn. Lông mày Đỗ Duy xoắn lại, kẹp cái đồ cổ này dưới nát, thò tay xé một miếng vải từ quần áo ra để băng bó bàn tay đang chảy máu. Nhưng vào lúc này, khi ánh mắt hắn nhìn vào chui kiếm đã đâm cổ tay mình, đã phát hiện ra bên trong có dấu huyền cơ. Chui kiếm đã bị bong gỗ, nhưng vô cùng đều đặn, tự hồ không hoàn toàn là bị Đỗ Duy nắm hỏng. Đỗ Duy cẩn thận bóc lớp gỗ mục bên ngoài, từ trong chui kiếm lấy ra một vật hình dáng dài và hẹp. Đồ vật này chạm vào tay thấy mát lạnh, trong mờ, nhìn như là pha lê, nhưng so với pha lê thì cứng rắn hơn nhiều. Hình như đây là một loại đá quý nào đó. Nhưng mà ở bên trong đá quý trong mờ này có chứa một vật gì đó dài hẹp. Không biết tại sao khi Đỗ Duy cầm lấy đồ vật này, trong lòng mơ hồ có cảm giác run lên. Hắn không thể nào dùng lời nói để miêu tả cảm giác này. Chỉ cảm thấy trong viên đá quý hình thoi dài hẹp này thấp thoáng có luồng năng lượng kỳ dị nào đó. Phản phất có thể khêu lên một loại cảm ứng vi diệu của mình. Hình dáng đá quý khá giống hình thoi dài hẹp. Bàn tay của Đỗ Duy chính là bị góc nhọn ở cạnh đâm. Có thể thấy được một cách rõ ràng. Một tia máu tươi đỏ sẫm thuận theo một cái lỗ rất nhỏ ở trên đỉnh nhọn đó chậm rãi chảy vào trong đá quý hình thoi này. Sau đó máu tươi từ từ thấm vào cái đồ vật dài hẹp bên trong. Máu đỏ tươi đi theo cái lỗ kia bị hút vào. Tựa như một tia máu trú ở bên trong đá quý. Có hơi giống cục thủy ngân trong cái đo nhiệt mà Đỗ Duy thấy ở kiếp trước. Đây là vật gì vậy? Đỗ Duy nhìn qua lão ma pháp sư. Tuy nhiên lão ma pháp sư cũng không có tin tức nào về vật này. Quẳng món đồ cổ hư hại kia xuống mặt đất. Đỗ Duy cầm viên đá quý hình thoi nghiên cứu một lúc lâu. Cuối cùng thấy ở bề mặt có một khe hở rất nhỏ. Hắn cầm trong tay vặn xoắn thì nghe thấy một thanh âm rất khẽ. Giống như tiếng không khí khi nắp chai bị vặn mở ra. Đá quý đã bị quay mở ra một đường hở. Sau đó rất dễ dàng, Đỗ Duy tách chia cái thứ này ra làm hai, lấy ra vật dài hẹp được bảo tồn trong đó. Thật không ngờ, đồ vật này là một tờ giấy kỳ dị đã được cuộn tròn rất nhỏ. Chỉ là không biết tại sao đã trải qua nhiều năm tháng như vậy. Mà chỉ vàng ố một chút lại không có bị mục nát. Nguyên do chắc là do được đóng kín bên trong đá quý kỳ lạ kia. Hơn nữa lại còn được đặt ở trong chuôi kiếm. Động tác của Đỗ Duy rất nhẹ nhàng, cẩn thận mở cuộn giấy nhỏ ra. Trên trang giấy mỏng manh đã có gần nửa là bị máu tươi nhuộm đỏ. Điều làm cho Đỗ Duy kinh ngạc chính là vốn là một tờ giấy trống không, nhưng bị máu tươi nhuộm đỏ, đã dần dần hiện ra từng hàng chữ viết li ti hơi mờ nhạt. Cũng may là mắt của Đỗ Duy khá tốt. Nếu không, với phần giấy trải ra chỉ to bằng gang bàn tay này, chữ viết trên bề mặt hầu như còn bé hơn con nhặn. Quả thật rất khó để phân biệt. Vì máu tươi của ngươi có thể khiến cho chữ viết này xuất hiện, vậy chúc mừng ngươi đã tìm được thứ ta lưu lại. Đây là câu đầu tiên, Đỗ Duy nhìn mà cảm thấy rất cổ quái. Ta biết trong lòng ngươi bây giờ nhất định rất sửng sốt, có rất nhiều câu hỏi. Nhưng sau này ngươi sẽ lần lượt tìm được đáp án. Nói nhảm. Đỗ Duy thầm nói trong lòng. Nhưng mà thứ này hiển nhiên là chữ viết của Aragon. Đỗ Duy vẫn rất căng thẳng tiếp tục nhìn xuống. Hy vọng có thể từ trên đó tìm được biện pháp đối phó với vấn đề khó khăn gặp phải hiện nay. Đồ vật ta lưu cho ngươi không nhiều lắm, bởi vì sau này mọi chuyện ngươi phải tự hoàn thành. Đối đãi tốt với vật nuôi ta lưu cho ngươi, nó sẽ trợ giúp ngươi rất nhiều. Bảo tồn tốt khối đá quý này, nó sẽ mang đến cho ngươi sức mạnh. Còn có chỗ của Rip có giữ trái tim của ta, hãy giúp ta lấy lại. Tin tưởng ta, đó cũng là giúp cho chính ngươi. Những câu nói không đầu không đuôi này căn bản không hề có ích đối với tình hình hiện nay. Đỗ Duy thở dài. Nhưng may là một đoạn cuối cùng vẫn rất có giá trị. Về ma pháp trận của đồng băng, ngươi nên nhớ, trên thế giới này không có bất cứ ma pháp trận nào sở hữu ma lực vô cùng vô tận. Sẽ phải có lúc ma lực tiêu hao hết. Nhưng sức mạnh của ma pháp trận này nằm ở chỗ nó có thể tuần hoàn. Khi có người đi vào bên trong, không chỉ khởi động sự vận chuyển của ma pháp trận, mà còn cung cấp ma lực cho nó. Ta tin là ngươi có thể hiểu được bí ẩn bên trong. vậy là nhiều lắm rồi. Trên một mẫu giấy nhỏ bằng gan bàn tay không thể ghi lại được quá nhiều thứ. Nhưng mà chữ viết bé như vậy còn dày đặc nữa, đọc được rất vất vả. Nói tổng cộng, Aragorn lưu lại 4 tin tức cho Đỗ Duy. Điều đầu tiên là đối xử tốt với cô. Đỗ Duy có chút hoài nghi. Ít nhất là nhìn vào hiện giờ. Tất cả những thứ Aragorn lưu lại chỉ mang đến cho mình phiền toái. Không có đến nửa điểm lợi ích nào. Điều thứ ba là yêu cầu Đỗ Duy tìm rít lấy về trái tim của y. Đỗ Duy biểu môi. Hắn sẽ không mang chuyện này chất nặng lên người mình. Điều thứ tư, nội dung liên quan tới ma pháp trận này mới là thứ đáng để Đỗ Duy suy nghĩ. Tuần hoàn. Phát động ma pháp trận, đồng thời cung cấp ma lực cho nó. Đỗ Duy cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh đã hiểu được ý tứ của Aragorn. Rất hiển nhiên, từ lý luận mà nói, bất cứ ma pháp trận nào cũng đều không có khả năng tồn tại không ngơi không cực. Phải có lúc ma lực tiêu hao cạn kiệt. Ma pháp trận không phải là ma pháp sư sống. Ma pháp sư tiêu hao hết ma lực thì có thể minh tưởng, có thể nghỉ ngơi bổ sung. Nhưng ma pháp trận, ma lực tiêu hao hết thì tương đương với mất đi tác dụng. Vấn đề là sức mạnh ma lực của ma pháp trận này giống như mãi mãi tiêu hao không hết ngẫm lại. Ma pháp trận này có thể làm cho những kẻ mạnh như Aragorn và lão ma pháp sư gần như kiệt quệ. Đỗ Duy không tìm ra được trên thế giới này có loại ma pháp trận gì có khả năng tồn tại ngàn vạn năm tuổi mà vẫn có ma lực mạnh như vậy. Như vậy khả nghi duy nhất chính là tuần hoàn. Có người đi vào nơi này sẽ dẫn phát ma pháp trận, nhưng đồng thời cũng sẽ cung cấp ma lực cho nó. Vậy, có phải là muốn nói những gió lốc đầy trời càng quét không ngưng nghỉ? Nguồn gốc sức mạnh của chúng thật ra là do chính những người đi vào ma pháp trận cung cấp cho. Hay không? Giống như bây giờ, bọn Đỗ Duy không ngừng bổ sung ma lực để duy trì ma pháp phòng ngự này. Thật ra là ma lực mà bọn họ tiếp tế này ngược lại đã bị ma pháp trận đồng băng hút đi. Sau đó chuyển hóa thành càng nhiều gió lốc công kích bọn họ. Liều chết liều sống, hóa ra vẫn luôn là người mình đối kháng với chính mình. Mọi người chịu khó chịu nhọc trút ma lực vào ma pháp trận phòng ngự. Cũng là đồng thời trút ma lực cho ma pháp trận của đồng băng. Sự thần kỳ của ma pháp trận đồng băng được lưu lại từ xa xưa không phải ở chỗ nó mạnh bao nhiêu, mà chính là ở chỗ nó có thể chuyển hóa ma lực của người bị hãm bên trong thành lực công kích lại chính họ. Đạo lý này cùng với nguyên lý của di hoa tiếp một ghép chồi vào cây hay là đậu chuyển tinh di sao đậu chuyển dời lấy đạo kia đổi vào thân nọ. Và càng khôn đại na di là giống nhau. Ngươi phản kháng càng mạnh mẽ thì tức là ngang với ngươi cung cấp ma lực cho ma pháp trận đồng băng càng nhiều. Quanh đi quẩn lại, ma pháp trận này chính là đang sử dụng ma lực của ngươi để công kích chính ngươi. Cho đến khi làm ngươi gân mỏi sức kiệt mới ngưng. Nhưng trái lại, nếu một người không hề có ma lực đi vào đồng băng này là sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Bởi vì nếu sức chiến đấu của người xâm nhập là bằng không, vậy phản kích của ma pháp trận cũng là không. Nói chung đã nghĩ thông suốt điểm nối này. Đỗ Duy lập tức lớn tiếng kêu lên với lão ma pháp sư, chúng ta cần thay đổi một chút sách lược. Ta đã nghĩ ra biện pháp rồi. Dựa theo sách lược của Đỗ Duy, nếu triệt tiêu toàn bộ ma pháp phòng ngự, vậy trước khi gió lốc đáng sợ chưa tản đi, vẫn có thể xé tan mọi người bên trong. Cho nên, nếu muốn phá giải ma pháp trận này, hiện giờ xem ra chỉ có biện pháp giảm dần từng bước ma lực. Đỗ Duy để lão ma pháp sư làm chủ trì ma pháp trận. trước tiên giảm thấp cường độ của ma pháp phòng ngự, bỏ bớt cường độ trút vào ma lực, tiến đến là thu bé vòng phòng ngự lại. Lúc đầu, mọi người còn ôm vài phần hoài nghi, bởi vì vòng phòng ngự thu nhỏ lại, trận pháp suy yếu. Dưới sự càn quét của những gió lốc đáng sợ xung quanh, khiến cho trận pháp phòng ngự nho nhỏ này cơ hồ không chịu nổi gánh nặng. Lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị vỡ tung. Nhưng kiên trì được một lúc, Đỗ Duy rất nhạy bén phát hiện, gió lốc bên ngoài tự hồ đang dần yếu bớt đi. Đúng là đã yếu đi. Sau đó, đã chắc chắn được phán đoán của mình. Đỗ Duy lại phân phó lão ma pháp sư giảm bớt thêm một bước cường độ ma lực trút vào. Cứ như vậy, từng bước thu nhỏ cường độ hệ thống phòng ngự, nhưng vẫn duy trì cường độ này ở điểm tới hạn nguy hiểm. Đợi khi gió lốc bên ngoài yếu đi, thì lại tiếp tục thu nhỏ phòng ngự. Từng chút, cuối cùng mọi người đã chờ được sự suy yếu của gió ở bên ngoài mất trọn khoảng nửa ngày. Mặc dù chung quanh vẫn có tiếng gió gào thét, nhưng cảnh tượng đáng sợ với loại cuồng phong sắc bén như đao càn quét cuối cùng đã biến mất. Gió mạnh chung quanh đổi xu hướng về mức độ bão tuyết bình thường. Trạng thái tốt nhất đây rồi. Đỗ Duy thở dài. Chẳng lẽ không có thể tiếp tục làm nữa sao? Hung Sen hỏi, chúng ta tiếp tục giảm ma lực có thể làm cho loại gió quỷ quái này dừng lại hay không? Đỗ Duy cười khổ nói, đây dẫu sao cũng là một ma pháp trận. Nó ít nhất cũng có trữ tồn ma lực công kích nhất định của chính mình. Hoàn toàn không có khả năng không có gió. Cơn lúc này thật ra là lừa người đi vào thi triển ma pháp để chống gió. Nhưng một khi thi triển ra, sẽ dẫn đến gió lốc càng mạnh hơn. Nếu ngươi dùng ma pháp càng mạnh chống đỡ, ngược lại sẽ tiến thêm một bước dẫn phát gió dông công kích. Biện pháp tốt nhất là thà chịu đựng loại công kích bão tuyết hiện giờ còn hơn, nhưng tuyệt đối không được dùng ma pháp chống cự. Cứ đi như vậy thôi. So với bị cuồng phong xé nát còn tốt hơn nhiều. Lão ma pháp sư đã chịu đến mức đầu đầy mồ hôi hột. Chủ trì ma pháp phòng ngự này, còn phải cảm ứng một cách vi diệu độ suy yếu của gió lốc bên ngoài. Khống chế tài tình sự giảm yếu ma pháp phòng ngự từng chút một. Không thể giảm quá nhanh, vì ngược lại sẽ bị gió lốc phá vỡ. Năng lực vận dụng ma lực cao siêu như vậy cũng chỉ có lão là có đủ tư cách. Đỗ Duy nói đúng. Lão ma pháp sư đã bỏ đi tất cả ma pháp phòng ngự, mặc cho gió lớn thổi tới trên thân mọi người. Mặc dù lạnh một chút, mặc dù đi lại dưới loại gió này rất gian nan, nhưng đã là tình huống tốt nhất có thể nhận được ở nơi này rồi, chúng ta đi mau lên. Thời gian cách với ước định cùng tộc trưởng Long tộc chỉ còn nửa ngày thôi. Trên cánh đồng băng tiếng gió gào thét. Gió mạnh như vậy thổi vào khiến người đứng cũng không vững, phải dùng toàn bộ sức lực chống lại sức gió. Nếu không, lúc nào cũng có thể bị thổi ngã. Hơn nữa, hướng gió còn thỉnh thoảng thay đổi. Đỗ Duy đã ngã lộn tùng phèo mấy lần. May là quần áo dày nên dù có choáng váng nhưng cũng không có bị thương. Hung Sen liếc nhìn Đỗ Duy, hắn chủ động đi ở phía trước đoàn. Tất cả mọi người không ai dám lại sử dụng ma pháp hay đấu khí để đối kháng gió lớn. Chỉ có thể dùng sức mạnh cơ bắp cố gắng bước đi. Bởi vậy, trong mọi người, Hung Sen chính là kẻ mạnh nhất. Với sức khỏe cường hãn, kỵ sĩ trở thành người đi trước tiên phong mở đường. Thân thể cao lớn của hắn đi ở phía trước cố gắng che bớt gió. Những người khác đều tránh ở sau bóng lưng to rộng của hắn. Tóc của Hung Sen tung bay. Gã với tính cách kiên định mà kiêu ngạo, không hề ca thán, gánh chịu phần lớn sức gió, khiến cho Đỗ Duy đối với vị kỵ sĩ này sinh ra rất nhiều ấn tượng tốt. Không thể không nói rằng thuần túy so về sự cường hãn của sức khỏe cơ bắp, Hun Sen cũng là đỉnh cao của đại lục. Thân thể tận như beo của hắn giống như một bức tường trắng ở phía trước nhất cả đoàn. Thậm chí dựa vào sức riêng mình mà mạnh mẽ kéo những người đã rã rời phía sau đi tới. Nửa ngày sau, rất may mắn là đoàn người đã đi nhanh hơn so với một ngày trước. Đến giữa trưa ngày thứ hai, lão ma pháp sư tính toán một lượt, rồi nói với mọi người rằng nếu lão không tính sai thì đã đi được ít nhất một nửa lộ trình rồi. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy nhìn sắc trời cười khổ, lão rồng nọ có lẽ đã xuất phát từ thần sơn rồi. Y đuổi theo được cần có một ngày. Đỗ Duy lại mỉm cười nói bây giờ không có ma pháp công kiếp. Ta nghĩ không sai biệt lắm thì chỉ một ngày là chúng ta đến được rừng rậm băng phong. Cho nên bây giờ mọi người không thể nghỉ ngơi mà cần cố gắng đi tiếp về phía trước. Lão ma pháp sư vốn có thực lực mạnh mẽ nhất đoàn, giờ phút này lại trở thành người yếu nhất. Không thể thi triển ma pháp, lão ma pháp sư gần như là một lão nhân yếu đuối. Tại vùng trời băng đất tuyết thế này, chống chọi gió lớn đi bộ một ngày đối với một lão nhân mà nói là một loại khảo nghiệm quá mức khắc khe. Hun Sen không nói một lời, dứt khoát bế lấy lão ma pháp sư, vác lên trên vai rồi bước đi. Thánh kỵ sĩ cũng đã rất uể oải, nhưng gã kiêu ngạo này hiểu được, bây giờ mình là nhân vật chủ lực tuyệt đối của cả nhóm. Lúc này, hắn không chút do dự mà đứng ra gánh lấy trách nhiệm. Đối với điểm ấy, Đỗ Duy hết sức kính nể trong lòng. Ngày thứ ba, đối với mấy người Đỗ Duy mà nói, ngày thứ ba là gay go nhất. Một mặt mọi người gắng tránh ở sau người Hun Sen mà đi, mặt khác thỉnh thoảng bồn chồn chú ý đến động tĩnh phía sau. Từ đằng sau, Đỗ Duy đột nhiên mở miệng, mọi người đã phát hiện chưa? Gió đã yếu bớt. Chính xác, mọi người cũng đều nhận ra. Hun Sen đã miễn cưỡng cảm thấy đi lại so với trước dễ dàng hơn, gió mãnh liệt tự hồ đang yếu đi. Tuy vẫn rét lạnh như cũ, nhưng không thể thổi cho mọi người lảo đảo được nữa. Có lẽ chúng ta sắp ra rồi. Gazeu từ trong lồng ngực Đỗ Duy thò đầu ra. Y là kẻ thoải mái nhất trong mọi người. Có thể biến thành một lão chuột nhỏ, không cần ngược gió hành tẩu mà trực tiếp trốn trong lồng ngực Đỗ Duy là được. Ngược lại, một con chuột nhỏ như lão cũng sẽ không gia tăng gánh nặng gì cho Đỗ Duy. Chính xác là sắp đến rồi. Sắc mặt lão ma pháp sư âm trầm xuống, nhưng nguyên nhân cũng không phải là gió yếu đi. Các ngươi nhìn phía sau đi. Theo lời nhắc của lão ma pháp sư, mọi người quay đầu nhìn lại. Phía bắc trên bầu trời của đồng băng, ở chân trời phản phất ném xuống vô cùng vô tận mây đen. Nơi đó chớp giật sấm vang. Thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy giữa không trung những luồng khí lưu lúc xoáy to lớn mãnh liệt đang xoay tròn. Gió lúc cuốn quay. Bởi vì gió ở nơi này đều đã bị hấp dẫn đi. Lão ma pháp sư đột nhiên lớn tiếng nói nhanh. Chúng ta phải nhanh hơn. Đi mau. Lão rồng đã đuổi đến rồi. Là hắn đã dẫn phát ma pháp trận, bây giờ sức gió của ma pháp trận đang công kích hắn. Đây là cơ hội tốt của chúng ta. Đi mau. Cùng với tiếng quát của lão ma pháp sư, mọi người dù đã mệt mỏi không chịu nổi cũng không thể không lấy tinh thần ra sức đi lên. Nhưng mà lão ma pháp sư còn một câu chưa nói ra. Một khi con rồng kia đuổi đến, hẳn sẽ rất phiền toái. Mặc dù lão chưa nói, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. Trên đồng băng xuất hiện một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi thần kỳ. Gió lốc đầy trời đã thổi suốt mấy ngày đột nhiên trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Loại yên tĩnh đáng sợ này càng làm mọi người cảm thấy không yên. Trong không khí, đến cả một tia gió nhẹ cũng không có, tất cả mọi người đều bất chấp hết thảy mà lao tới. Trên bầu trời xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Tại chân trời phía bắc là một mảng mây đen mịt mù to lớn. Những dòng khí khổng lồ đáng sợ vần vũ giữa không trung, thanh âm của gió lúc phảng phất như tiếng sấm bị nghẹt truyền đến. Nhưng mà tại bầu trời phía nam, mặt trời treo ở trên cao, ngay cả một đám mây cũng không có. Không khí an tĩnh khiến lòng người hoảng sợ. Cũng không có cả một làn gió nhẹ ngăn cản bước chạy của mọi người. Nhưng càng chạy trốn, mọi người càng lo âu. Khoảng một giờ sau, vào lúc này, cùng với địa thế đồng băng đã dần dần bằng phẳng, mọi người đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy ở phạm vi phía trước hình bóng một mảnh rừng rậm. Rừng rậm băng phong ở ngay phía trước rồi. Cảnh tượng này đã nhen nhóm lên hy vọng trong lòng mọi người. Mắt thấy sắp ra được khỏi đồng băng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh thiên động địa. Âm thanh nọ rung động như thực thể vậy. Ở phía xa có thể nhìn thấy một luồng sóng âm đáng sợ đang mau chóng tản ra. Một dòng khí hình cung quốc tới, không ngờ trong nháy mắt đã đánh tan được cả những gió giông xoáy lúc trên bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện sự yên lặng ngắn ngủi. Chấn động đáng sợ đó mang theo sức mạnh vô thượng, mạnh mẽ phá tan được gió lúc kia. Đột nhiên, một tiếng gầm vang từ phương Bắc truyền đến. Đấy là tiếng kêu của rồng. Sự tức giận bên trong thanh âm phản phất khiến cho cả trời cũng phải run rẩy. Thật đáng sợ, tộc trưởng Long tộc có thể dựa vào ma lực mạnh mẽ tạm thời xua tan được gió giông đầy trời. Sau đó cùng với âm thanh gầm rống, một luồng sáng màu vàng từ phương Bắc mau chóng vọt đến. Mặc cho mọi người đang ra sức chạy trốn trên mặt đất thì cũng không có ích lợi gì. Chiếc bóng khổng lồ bay tới bổ vỡ bầu trời, ánh mặt trời chiếu xuống, rải một mảng sáng màu vàng lên trên thân y. Rất nhanh, thân thể to lớn đã lướt qua mọi người đang chạy trên mặt đất, rồi thì mang theo tiếng rống to. Lão rồng nọ đã bắt kịp. Thân hình y lớn hơn nhiều so với bất kỳ con rồng nào Đỗ Duy đã nhìn thấy. Hơn nữa toàn thân xuất ra màu hoàng kim chói mắt. Ngay cả mỗi một chiếc vảy cũng tựa như một khối vàng vậy. Thân hình khổng lồ nhưng không hề tạo cảm giác béo phì trì trệ. Ngược lại nhìn qua thấy rất cao quý oai võ. Mang theo một khí tức mạnh mẽ không thể miêu tả nổi. Rồng Hoàng Kim. Đáng sợ thay, tộc trưởng Long tộc chính là Rồng Hoàng Kim, sinh vật đứng ở vị trí cao cấp nhất trên thế giới này theo truyền thuyết. Long tộc bình thường chia làm rồng đen, rồng đỏ, rồng trắng, rồng xanh biếc, rồng vàng. Vàng này là màu vàng đất. Mỗi loại rồng đều có một hệ ma pháp mạnh mẽ trời sinh. Trong đó, rồng đen am hiểu ma pháp hắc ám. Rồng đỏ đại biểu ma pháp hệ lửa. Rồng trắng đại biểu ma pháp hệ gió. Rồng lục, rồng xanh biếc tượng trưng cho hệ nước. Rồng vàng thì am hiểu hệ đất. Nhưng rồng hoàng kim lại là kẻ mạnh mẽ nhất trong toàn long tộc. Rồng hoàng kim chẳng những thân thể cường đại, long tộc khác không thể so sánh được, mà tại phương diện ma pháp. Trong truyền thuyết, rồng hoàng kim am hiểu tất cả các hệ ma pháp. Rồng hoàng kim mạnh mẽ có bản lĩnh trời sinh nắm được tất cả các ma pháp hệ. Lão ma pháp sư bỗng biến sắc. Lão rống to một tiếng, gã khốn này này liều mạng rồi. Không ngờ hắn dám làm như vậy. Lão ma pháp sư rất rõ ràng. Lão rồng dùng ma lực mạnh mẽ trong nháy mắt xóa tan gió lốc đầy trời. nhưng không còn gì nghi ngờ. Đây chỉ là biện pháp uống rượu độc cho đã cơn khát. Dùng pháp lực mạnh mẽ dẹp tan gió lốc cũng tương đương với trút càng nhiều ma lực cho ma pháp trận. Bão tố tan đi thì rất nhanh sau đó sẽ tụ tập lại, đến lúc đó sẽ trở nên càng đáng sợ và hung bạo hơn. Mà bây giờ, nhìn bầu trời như là đã mất hết mây đen, thật ra chỉ là sự yên tĩnh tạm thời mà thôi. Lão rồng bất chấp tất cả mà điên rồ như vậy. Thậm chí liều mạng hứng chịu gió lốc càng đáng sợ hơn cũng là muốn trong thời gian ngắn đuổi tới được. Hiển nhiên là đã quyết tâm giết chết những người này. Phía trước ở phía xa có vẻ đã là rừng rậm băng phong, nhưng sự thật là còn có lộ trình đáng kể. Cái này chính là đạo lý thấy núi mà chạy vẫn chết ngựa. Mắt thấy có chạy cũng không được, lão ma pháp sư đã quyết trong lòng quát các ngươi chạy mau. Ta sẽ cản hắn trong chốc lát. Nói xong, lão ma pháp sư lấy ra ma trượng, sau đó trong miệng niệm nhanh một câu chú ngữ. Ma trượng trong nháy mắt đã biến lớn ngang thân người. Lão ma pháp sư nắm ma trượng trong tay, cắm thật mạnh vào mặt băng. Trong miệng lão ngâm sướng chú ngữ, cùng với thanh âm liên miên không dứt. Trên mặt đất, từ chỗ lão cắm ma pháp trượng xuống trở đi, lớp băng liên tiếp vỡ vụn. Vô số khe nứt khổng lồ nghiêng nghiêng ngã ngã kéo dài ra, biến thành rất nhiều khe vực sâu. Sau đó từng khối băng to lớn từ trên mặt băng nổi lên, lơ lửng giữa không trung. Lão ma pháp sư giang hai tay ra, phản phất như muốn ôm cả bầu trời. Sau đó trong mắt lão hiện lên một tia sáng tinh túy, lớn tiếng quát một câu. Trong nháy mắt những khối băng đang trôi nổi trên trời đồng loạt hướng đến lão rồng bắn tới. Trong tiếng huyết sen lẫn tiếng gầm giận của lão rồng có âm thanh vỡ tan của khối băng. Thân thể lão rồng trông như một khối vàng, xông phá sự cản trở của vô số khối băng một cách nhẹ nhàng. Chỉ là tốc độ đã giảm chậm một chút, nhưng lại không có thương tổn gì. Sắc mặt lão ma pháp sư ngưng trọng, thanh âm ngâm sướng chú ngữ càng lớn hơn nữa, trên trán lão đã đầy mồ hôi. Trong lớp băng dưới mặt đất, các khối băng bao trùm không ngừng nổi lên, lơ lửng như u linh giữa không trung. Lão ma pháp sư chấm qua chấm lại ngón tay. Các khối băng khổng lồ hình dạng khác nhau đó lập tức xoay tròn rất nhanh. Hòa với dòng khí lạnh lẽo hình thành một cổ gió lốc băng mãnh liệt. Trong lúc xoáy, những khối băng hóa ra vô số đao băng, hướng về con rồng lớn mà càng quét tới. Rồng lớn rốt cuộc đã hạ thân thể xuống. Hắn không cam lòng kêu hống một tiếng. Hai cánh màu vàng phía sau vươn ra, trong miệng phun ra một ngọn lửa dữ dội. Trong nháy mắt ngọn lửa đó đã hình thành một tường lửa ở phía trước. Vô số đao băng căn bản không cách nào vượt qua được ngọn lửa mà tự tan chảy đi. Nhưng mà, dường như lão ma pháp sư căn bản không tính đến ý định là dùng loại ma pháp này gây thương hại cho lão rồng. Lão chỉ chủ tâm làm giảm tốc độ của hắn mà thôi. Ngay lúc này, ở chân trời phía bắc, mây đen một lần nữa nén qua. Tác dụng phụ mà lão rồng dùng ma lực đàn áp xua đuổi mây đen sắp nảy sinh rồi. Gió lốc càng hung mạnh đáng sợ hơn sắp hình thành. Các ngươi đừng mong chạy trốn. Rồng lớn kêu một tiếng dài. Dưới sự rung động của thanh âm này, lão ma pháp sư như trúng một đòn mạnh, sắc mặt biến thảm. Công kích của loại sóng âm tiếng rồng này quả nhiên lợi hại. Lão ma pháp sư nhanh chóng nâng tay lên trước mặt khui một cái. Một tấm chắn khí khổng lồ hình cung phản phất như một cái khiên trong suốt đã xuất hiện. Lọc sạch tuyệt đại đa số công kích của sóng âm tiếng rồng. Nếu không, độ mạnh của công kích loại này thậm chí có thể trực tiếp đánh tan người sống. Công kích tiếng rồng khiến lão ma pháp sư chịu thương tổn lớn. Mặc dù tấm chắn khí ma pháp đã ngăn cản được phần lớn thương hại, nhưng lão vẫn đang đứng ở phía trước nhất của công kích. Tiếng rồng ngâm chưa dứt, lão ma pháp sư đã phun ra một búng máu. Trong ánh mắt lão càng lộ vẻ quyết tâm. Cười sầu thảm một tiếng. Hai tay chộp lấy ma trượng. Chỉ bầu trời xa xôi. Trong miệng xuất ra một chuỗi nốt âm thâm ảo khó hiểu. Trong giây lát, bầu trời tăm tối lại. Ánh sáng của mặt trời đã bị đè nén xuống một cách thô bạo. Vô số vì sao đã hiện ra trên cao. Lão ma pháp sư dưới ánh sáng của các vì sao chiếu rọi tự như được kích lên tinh thần. Cùng với sự khu vẫy ma trượng, liền thấy được trong bầu trời vài điểm ánh sáng sao trước sau lóe lên. Ánh sáng nhàn nhạt ép xuống, bao phủ xung quanh người lão rồng. Phản phất như bị một ngọn núi lớn vô hình đè lên mình. Tộc trưởng Long tộc rống to lên một tiếng. Kinh ngạc nhận thấy động tác bản thân bắt đầu cứng ngắc khó khăn. Sức ép khổng lồ không cách nào miêu tả được bao phủ xung quanh, làm hắn vô cùng khó chịu. Hắn dùng sức vỗ mạnh hai cánh xuống, nhưng cũng không thể đi tới thêm một bước. Sắc mặt lão ma pháp sư trắng bệch gần như trong suốt. Đây là tinh nguyên tỏa nguồn sao khó chặt trong ma pháp ngôi sao. Mượn quy tắc lực hấp dẫn giữa các ngôi sao mà trói buộc những hành động của địch thủ. Nhưng ma lực của con rồng hoàng kim này quả thật quá mạnh mẽ. Lão ma pháp sư chỉ cảm thấy ma lực toàn thân tự hồ đã bị rút hết trong nháy mắt. Mà sức chống cự của đối phương truyền tới càng lúc càng mạnh hơn. Lão ma pháp sư nghe được từng thanh âm vỡ vụn rõ ràng trong trẻo. Viên đá quý được gắn trên ma trượng đã xuất hiện một khe nứt. Rồi tức thì vết nứt lan rộng ra như mạng nhện. Lão ma pháp sư chảy mồ hôi hột đầy đầu, nhưng sức ép của rồng lớn vẫn đang lăn tăng trải tới. Tộc trưởng Long tộc rống lớn, ngươi cho là ngươi có năng lực vây khốn ta sao? Ông bạn già, 200 năm trước, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bây giờ ta đã khôi phục lại mình rồng. Ngươi càng không phải là đối thủ của ta. Đây là tinh nguyên tỏa. Năm đó Aragon cũng dùng chiêu này trói buộc ta, nhưng ngươi còn kém hắn xa lắm. Nói rồi, hắn đột nhiên thét một tiếng dài, ánh vàng trên người rực lên. Đây nở lên thì kia xẹp xuống, thậm chí ngay cả ánh sao trên bầu trời cũng phai nhạt dần. Sau đó, chỉ nghe thấy một chuỗi thanh âm róc rách từ khắp nơi quanh thân lão rồng truyền lại. Nguồn sao trói buộc khắp nơi vỡ vụn ra, đã bị hắn cửa thoát rồi. Phụt! Lão ma pháp sư lại phun ra một búng máu nữa. Ma pháp bị phá giải, dưới ma lực cắn trả, viên đá quý trên ma trượng của lão vỡ tan một tiếng răng rắc. Rồng hoàng kim cười hung ác một tiếng, thân thể hắn hướng lão rồng đánh tới. Vào lúc này, một đạo kiếm khí dữ dội vươn lên tận trời cao từ bên kia của hắn đột nhiên xuất hiện. Mang theo sát khí vô cùng. Kiếm khí đã tàn nhẫn thọc phá hào quang vàng quanh người hắn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Rồng hoàng kim rít gào, dưới cổ bên trái của hắn đã nhận một đòn nghiêm trọng. Thậm chí một kiếm này đã chém hỏng lớp vảy bảo vệ thân của hắn, thương tổn đến bản thể. Hoàng kim đấu khí của thánh kỵ sĩ đã toàn lực được triển khai. Hung sen thừa dịp trong khoảnh khắc ngắn ngủi lão ma pháp sư chế ngự được rồng hoàng kim, đã không tiến không động tiến lại gần. Nhân cơ hội vừa rồi, hắn đã dùng một đạo đấu khí trực tiếp đâm trúng cổ rồng hoàng kim. Nhưng trình độ cường hãn của rồng hoàng kim vẫn khiến thánh kỵ sĩ bất lực. Một chiêu toàn lực vừa rồi, sức mạnh đủ để bổ vỡ một ngọn núi. nhưng chỉ làm rồng hoàng kim chịu một chút thương hại nhỏ nhoi. Máu rồng trên lưỡi kiếm không ngờ là màu vàng. Ánh mắt hung sen sắc như dao, càng không ngừng lại trở kiếm đâm về con mắt của rồng hoàng kim. Đấu khí thuần màu vàng làm cho rồng hoàng kim rất kiên kỵ. Hắn hiểu rất rõ rằng đấu khí của thánh kỵ sĩ đủ để làm thương tổn đến thân thể mạnh mẽ của mình. Cho nên thân thể khổng lồ của hắn mau chóng uốn lại. Tránh một kiếm này của thánh kỵ sĩ mặc dù thân mình to lớn. Nhưng rồng hoàng kim có thiên phú được trời ưu đãi riêng. Làm cho hắn tuyệt không nặng nề. Con rồng gào rú, một kiếm của hung sen đâm vào không khí, lại để chính mình đặt dưới miệng rồng. Rồng hoàng kim há mồm, một ngọn lửa trực tiếp phun ra. Hung sen lập tức cầm ngang kiếm trước mặt, đấu khí mau chóng hình thành một tấm khiên khí. Nhưng sức tấn công của ngọn lửa vẫn trực tiếp đánh văng thánh kỵ sĩ đi. Thân thể hắn bắn thật mạnh vào trong lớp băng dưới đất, đi sâu đến 10 mét. Lập tức một tiếng nổ vang, hoàng kim đấu khí của thánh kỵ sĩ đã phá băng mà ra. Hung sen tay cầm trường kiếm nổi giữa không trung, đấu khí toàn thân bỗng nổ bắn ra, mắt hổ gườm gườm nhìn cường địch trước mặt. Chỉ là nhìn qua thì thánh kỵ sĩ có vẻ như không có trở ngại gì. Nhưng tự hung sen biết rằng một cú vừa rồi đã là toàn lực thi triển, mà chỉ làm lão rồng này bị thương nhẹ. Lão rồng cường hãn như vậy mà lúc này đấu khí của mình đã tiêu hao một nửa. Nếu muốn thắng đối phương thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mà tính tình của hung sen trời sinh cực kỳ kiêu ngạo, đó là tính cách gặp mạnh càng mạnh, cứng cỏi không sợ gì. Gặp phải địch thủ mạnh mẽ như vậy, ngược lại hắn còn sinh ra đấu khí vô hạn. Đấu khí của thánh kỵ sĩ bùng nổ không hề giữ lại. Thân thể hắn phản phất như một đoàn lửa cháy nóng rực rỡ, trở thành một điểm chói mắt nhất ở giữa trời đất. Theo tiếng hét của thánh kỵ sĩ, hắn đổi thành hai tay cầm kiếm. Đấu khí trời sao toàn lực thi triển ra. Chỉ thấy đấu khí quanh thân hắn phản phất như thủy triều toàn bộ ào vào trường kiếm. Mũi của trường kiếm tụ tập một điểm ánh sáng mạnh mẽ khiến người ta không thể nào nhìn thẳng vào. Một tiếng rống to. Kiếm đã vung ra. Mang theo tiếng xé gió, một đoàn ánh sáng khổng lồ bắn về phía rồng hoàng kim. Đoàn ánh sáng này mãnh liệt cực kỳ, còn mang theo đuôi lửa gào rú. Hệt như một ngôi sao chổi. Đây là chiêu thức mạnh mẽ nhất mà hiện giờ hung sen có thể thi triển trong đấu khí trời sao tụy tinh trảm cú chém sao chổi. Chiêu này là do năm xưa Aragorn nghiên cứu tượng sao. Dùng đấu khí mô tả lại hình thái của sao chổi. Tụ tập đấu khí toàn thân tại một điểm. Có sức phá hủy ghê gớm. Nếu chiêu thức này là do Aragorn của năm xưa thi triển, với sức mạnh thiên hạ vô địch của y, độ mạnh của nó đủ để mở trời tạo đất. Nhưng ở trong tay hung sen, mặc dù dữ dội thì vẫn còn xa lắm mới bằng được Aragorn. Sao chổi chói mắt đã mau chóng vọt đến trước mặt rồng hoàng kim. Con rồng gào thét, song trảo dương ra. Một luồng ánh sáng rực rỡ đã bao phủ quanh thân hắn. Ầm một tiếng nổ mãnh liệt truyền đến. Ngay cả mấy người Đỗ Duy ở xa cũng không thể đứng vững trong tiếng nổ. Trên bề mặt đồng băng, lớp băng lần lượt sụp đổ, lộ ra vô số vực sâu đáng sợ. Con rồng ở trong ánh sáng rực rỡ của vụ nổ gào rú không ngưng. Hung sen sau khi thi triển chiêu thức mạnh nhất đã trở nên suy yếu, cũng không bay được nữa. Thân thể rơi lên mặt đất, chỉ có thể dùng kiếm chống lấy người, há miệng thở dốc. Nhưng điều làm hắn kinh hãi chính là khí tức của lão rồng nọ không hề yếu đi bao nhiêu. Dòng khí của vụ nổ mạnh lại một lần nữa trải quét bầu trời. Sức mạnh kinh khủng này không ngờ đã lại một lần nữa thổi tan gió lốc sắp hình thành tại phương Bắc. Có thể tưởng tượng uy lực một chiêu này của thánh kỵ sĩ kinh khủng như thế nào. Nhưng khi ánh sáng tản đi, nhìn lại, rồng hoàng kim vẫn đang đứng thẳng như cũ. Bày khắp quanh thân hắn là một tầng ánh sáng vàng. Lớp vảy toàn thân ban đầu đã hóa thành một bộ kim giáp có khuôn hình kỳ lạ. Kim giáp này bao bọc phần lớn thân mình, tỏa ra một loại khí tức khủng khiếp không thuộc về thế giới này. Long thần hộ giáp. Lão ma pháp sư cười khổ một tiếng, hắn quả thật không tiếc gì nữa rồi, đã gọi về long thần hộ giáp. Long tộc là sinh vật mạnh nhất được thần linh cưng yêu. Tộc trưởng long tộc càng sở hữu một loại tuyệt kỹ riêng độc trời ban. Nếu gặp phải cường địch kịch chiến, có thể gọi ra một loại chiến giáp tuyệt mạnh mà nhận lấy sự che chở bởi thần của long tộc theo truyền thuyết. Độ mạnh của loại chiến giáp này trong miêu tả của truyền thuyết vô cùng thần kỳ. Điểm thiếu sót duy nhất chính là loại chiến giáp này chỉ có thể triệu đến một lần trong chiến đấu. Hơn nữa sau khi triệu về phải rất lâu sau mới có thể dùng lại tiếp. Thật không thể nghĩ được hôm nay tộc trưởng long tộc vì quyết tâm giết mọi người. Ngay cả long thần chiến giáp chưa từng bừa bãi sử dụng cũng đã gọi ra. Long thần chiến giáp. Hừ. Trên khuôn mặt cương nghị của hung sen lộ ra một nét hung hăng, ta không tin trên thế giới này có loại phòng ngự tuyệt đối hoàn mỹ. Nói rồi kỵ sĩ hít một hơi thật sâu, hoàng kim đấu khí lại lấp lánh. Lần này hai tay hắn cầm thẳng kiếm, cả người hướng đến rồng hoàng kim trường tới. Mũi kiếm lao nhanh, vô số đấu khí như những vì sao sa xuống, bắn về phía con rồng. Đây là một chiêu khác trong đấu khí trời sao lưu tinh trảm cú chém sao sa. Đấu khí quanh thân bắt chước hình thái của sao sa, dùng nhiều điểm công kích bao trùm lấy địch nhân. Sao sa đầy trời rung động bên cạnh rồng hoàng kim phát ra thanh âm rì rào. Không chỉ không cách nào bắn thủng kim giáp của đối phương, thậm chí chưa đến được gần thân thể hắn thì toàn bộ đều đã bị đẩy ra. Hung sen nâng tay cầm kiếm, không hề có ý định lui lại phía sau. Thân liền với kiếm, hướng đến trái tim đối phương bắn tới. Hung sen quay lại. Lão ma pháp sư kêu lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo sự thảng thốt. Quả nhiên, hung sen còn chưa bay đến được trước mặt rồng hoàng kim. Tộc trưởng long tộc đã giơ vuốt lớn lên. Đầu ngón tay hắn búng ra một luồng ánh sáng vàng. Đồng thời mở miệng hướng về hung sen nhả ra luồng hơi thở rồng. Vốn đã là nỏ căng hết cỡ, hung sen chỉ cảm giác toàn thân muốn vỡ ra, vừa bay vừa choáng váng như trời quay đất chuyển. Lúc rơi xuống mặt đất toàn thân đã bị một đoàn hơi rồng phủ chuột. Hơi thở rồng này không phải là lửa, nhưng lại giống ngọn lửa rực cháy. Quanh thân hung sen đều là hơi rồng đáng sợ, như đó lửa dữ dội đang thiêu đốt vậy. Thánh kỵ sĩ đau đớn kêu một tiếng. Thân thể ra sức lăn lộn trên mặt tuyết. Nhưng hơi rồng dễ dàng đốt tan những băng tuyết đó. Trong nháy mắt băng tuyết đã trở thành thể khí, còn hơi rồng lại không hề yếu đi chút nào. Mắt thấy hoàng kim đấu khí trên người hung sen cơ hồ toàn bộ đã bị hơi rồng làm tan chảy. Một vài nơi trên người đã bắt đầu bị cháy xém. Lão ma pháp sư đã chạy đến bên người hắn. Lão mau chóng lấy ra một chiếc lọ từ trong ngực rồi nhỏ những giọt chất lỏng màu bạc lên người hung sen. Lúc này mới hóa giải được hơi rồng. Nhưng khắp nơi trên người hung sen đều là vết cháy. Sự thương hại không giống thông thường. Thân thể thánh kỵ sĩ cực kỳ cường hãn, có năng lực tự chữa lành vết thương ở một mức độ nhất định. Những vết thương phổ thông chỉ nháy mắt là khỏi. Nhưng hơi rồng của tộc trưởng Long tộc lại rất khó hóa giải. Hung Sen không đứng lên nổi. Thật khủng khiếp. Trên mặt hắn là những vết sẹo đáng sợ. Thậm chí ngay cả con mắt phải cũng đã bị cháy đến mức không còn thấy rõ hình dáng ban đầu. Một phen kịch chiến, lão ma pháp sư cùng Hung Sen có sức chiến đấu mạnh nhất của phe Đỗ Duy đều đã thua. Lão ma pháp sư còn tốt, nhưng Hung Sen cơ hồ đã bị đánh cho tàn phế, tạm thời mất đi năng lực chiến tiếp. Lão ma pháp sư không biết đang suy nghĩ điều gì, lại buông rơi ma trượng, sau đó nhìn chòng chọc rồng hoàng kim. Lão cũng không dùng công kích ma pháp nữa, mà ngược lại con vứt đi ma trượng, khoanh chân ngồi xuống. Đầu hàng chưa? Rồng hoàng kim cười điên cuồng. Hắn đưa móng vuốt chỉ về phía nam buông xuôi đi. Ta sẽ không để các ngươi có cơ hội trở về đâu. Chính vào lúc này, đột nhiên có một thanh âm tinh tế từ trước mặt truyền đến. Medusa vốn luôn đứng cùng chỗ với Đỗ Duy, nhưng không biết từ lúc nào đã không tiếng không động đến cách con rồng không xa. Thân thể mảnh khảnh của Medusa cứ như vậy đứng trước rồng lớn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, lông mày khẽ nhíu. Mặc dù chuyện không liên quan đến ta, nhưng ta không biết tại sao lại rất căm ghét ngươi. Medusa lạnh lùng nói, có lẽ ta đã học được cái gọi là đồng bạn có ý nghĩ gì rồi. Dù sao, biết ngươi đang làm thương tổn đồng bạn của ta, ta rất không vui, rất chán ghét ngươi. Cho nên, hãy nhìn ta. Mỹ nữ rắn lạnh lùng nói. Nói xong, Medusa đối mặt với con rồng, mở đôi mắt ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 119 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 119 Ma đạo sư cuối cùng của đại lục Medusa nhìn chằm chằm. Thuật hóa đá mạnh nhất trong truyền thuyết, thậm chí ngay cả ma pháp mạnh mẽ của Long tộc cũng không cách nào miễn dịch được. Khi Medusa xinh đẹp tuyệt luôn mở ra hai mắt vẫn luôn nhắm lại của nàng. Trong con ngươi yêu dị phản phất đã in sâu hình bóng của rồng hoàng kim. Yêu dị. Yêu dị tự như không có đáy. Đó là một sự yêu dị cơ hồ có thể làm cho linh hồn của bất cứ người nào đều phải hoàn toàn trầm luân vào đó. Sâu xa không thấy điểm tận cùng. Giống như là một vực sâu. Vẻ đẹp của nó khiến người ta quên đi hết thảy. Biết rõ là cái nguy hiểm. Là cái đáng sợ nhưng vẫn không chịu được mà bị nó hấp dẫn. Rồi thì đắm chìm xuống. Rồng hoàng kim nhìn thẳng vào con ngươi của Medusa. Mặc dù thân là long tộc mạnh mẽ mà kiêu hãnh, mặc dù là sinh vật được tôn mạnh nhất trên thế giới này, đứng ở đỉnh cao nhất trong thế giới sinh vật, cường giả trong các cường giả, vua của long tộc rồng hoàng kim cũng không nhịn được mà bị đôi mắt yêu dị này cuốn hút. Tại cặp con ngươi đó, hắn đã nhìn thấy gì? Không ai biết, nhưng phản phất chỉ trong nháy mắt rồng hoàng kim từ trạng thái cuồng bạo đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong con mắt rồng thấu ra từng tia mê mang. Ánh mắt điên dại trở nên trống rỗng. Tựa như linh hồn đã bị đôi mắt đẹp đẽ của Medusa hút vào. Đúng vậy, đó là một đôi mắt rất đẹp. Con ngươi của Medusa màu đen không giống với bề ngoài của nàng. Đôi mắt này trông qua không hề lanh lợi mà thậm chí còn mang theo một nét u buồn. Trong cầu mắt màu đen con ngươi sâu không thấy đáy. Từ xưa đến nay, những học giả loài người hay là các nhà thơ đều chỉ có thể hình dung đôi mắt người ta đẹp xinh như đá quý. Nhưng đôi mắt của Medusa, trên thế giới này, đâu thể có đá quý mỹ lệ như vậy. Ngay cả đá quý đen, ngọc trai đen mà ở trước đôi mắt này cũng sẽ mất đi vẻ huy hoàng vốn có. Rồng hoàng kim dù sao cũng là sinh vật cấp cao. Bản năng hắn nhận ra có điều không đúng. Nhưng trong lòng thì hết lần này đến lần khác cứ sinh ra một sức mạnh khiến hắn không cách nào kháng cự lại. Ngăn cản bản thân dời ánh mắt đi. Sau đó, đầu tiên là bắt đầu từ chân. Lớp vảy màu vàng bao phủ thân thể nổi lên màu xám trắng kỳ dị. Rồi thì một thanh âm lắc cắt rất nhỏ truyền đến. Màu trắng xám lan đi, lộ ra sắc màu lạnh lẽo mà xám xịt như khối đá thô cứng. Rất nhanh, loại hóa đá này đã trải đến thân trên của con rồng. Lúc này, rồng hoàng kim mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng đã là quá muộn. Sự lan tràn của hóa đá không cách nào ngăn cản. Hắn đang muốn lay động hai cánh thì bỗng bị cứng ngắc lại, không thể nào động đậy được nữa. Cùng với một tiếng rống không cam lòng, hóa đá đã tới trên cổ lão rồng. Rồng hoàng kim tức giận gào lên Medusa. Loài rắn ti tiện kia. Loài động vật bò sát cấp thấp. Không ngờ ngươi dám dùng cái nhìn Medusa đối phó ta. Đối phó với một long tộc bậc cao. Rồng lớn rất cáu giận, hắn đã bị Medusa chọc tức. Cùng với tiếng rồng gầm. Bên trong thanh âm phản phất mang theo một loại ma lực kỳ lạ. Đó chính là ma pháp tiếng rồng chỉ có long tộc mới nắm được. Oai rồng trên mình rồng hoàng kim đột nhiên bật ra. Tựa như có một loại ma lực dâng trào mãnh liệt nào đó từ cơ thể hắn tuôn ra. Cố gắng chống lại sự lan tỏa của hóa đá. Loại kháng cự này vô cùng hiệu quả, bộ phận hóa đá đã tới cổ rồng hoàng kim, có vẻ rất khó đi lên được tiếp.